Chương 1796, vậy thì chiến. Không sai, mà lại hắn như thế nhẹ nhõm liền giải quyết cái này hai đầu sơn nhạc cự nhân, chỉ dùng một đao một quyền nha. Cái này Trần Phong thật sự là quá kinh khủng, chúng ta vì sao muốn trêu chọc như thế địch nhân cường đại? Những này sở quân binh lính triệt để tuyệt vọng, thậm chí có không ít sở quân binh lính trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ném đi vũ khí, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, khẩn cầu Trần Phong tha thứ. Cái kia Lưu đại tướng quân sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Hắn toàn thân run rẩy, vừa rồi trên mặt phách lối chi khí đã là biến mất vô ảnh vô tung, còn lại phía dưới chỉ có tuyệt vọng. Trần Phong bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hắn, hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, vừa rồi ngươi không phải nói để ta trước hết giết cái này hai đầu sơn nhạc cự nhân a? Ta như ngươi mong muốn, hiện tại ta đã đem bọn hắn giết ngươi, còn có lời gì muốn nói với ta? Lưu đại tướng quân bờ môi run rẩy, nhìn lấy Trần Phong, một câu đều nói không nên lời. Trần Phong nụ cười bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi không nói đúng không tốt, như vậy ta tới nói các ngươi cái này bọn tạp chủng. Hiện tại, chết hết đi nói, Trần Phong lấy một loại mạnh mẽ vô cùng tư thái hướng bên dưới điên cuồng lao xuống mà đi, song quyền liên tiếp hoành kích mà ra. Cái kia Lưu đại tướng quân cùng tay hắn hạ tướng lĩnh, nhao nhao phát ra tuyệt vọng gào thét, huy quyền ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng, cái này ngăn cản căn bản liền sẽ không có cái gì hiệu quả, sau một khắc, bọn hắn chính là bị Trần Phong toàn bộ đánh giết, không một còn sống. Tiếp theo. Cái này mấy chục vạn đại quân liền trực tiếp hỏng mất sở quân, tuy nhiên còn có mấy chục vạn, nhưng là đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Lúc này, ở phía xa một vùng núi non phía trên, trong rừng rậm, hơn 10 người chính ẩn nấp trong này, mỗi một người bọn hắn đều là cố ý thu liễm khí thế, nhưng là vẫn có thể cảm giác được, mỗi người khí thế đều là tương đương bằng đại, mà lại tràn đầy lạnh thấu xương sắc ý, nồng hậu dày đặc huyết khí. Hiển nhiên, trên tay đều đã không biết nói dính bao nhiêu máu tươi. Dẫn đầu thì là một cái cao gầy trung niên nhân, như là thư sinh yếu đuối, nhưng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thâm độc độc ác quan mang. Những người này, chính là dư sư trung nhất hành bọn hắn mai phục tại nơi đây đã rất lâu rồi, vì chính là chờ đợi Trần Phong xuất hiện, mà lúc này nhìn thấy Trần Phong, dư sư trung trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu lộ, cười ha ha nói, chư vị, cái kia Trần Phong đến đây tự chui đầu vào lưới. Hiện tại chúng ta liền ra ngoài đem hắn đánh giết, hắn căn bản không có đem Trần Phong phong để vào mắt, tuy nhiên hắn chính mắt thấy Trần Phong đánh chết hai đầu sơn nhạc cự nhân. Nhưng là hắn thấy, Trần Phong tuy nhiên có thể tùy tiện đánh giết hai đầu sơn nhạc cự nhân, cũng đối không thể nào là mình những người này đối thủ. Mình những người này, thế nhưng là sở quốc mấy trăm vạn đại quân nhất tinh nhuệ nhất, giết chết Trần Phong không tại lời nói bên dưới hắn tràn đầy tự tin. Trần Phong đang muốn truy sát những cái kia chạy trốn sở quân sĩ tốt, đồng nhiên, hắn cảm giác được bên người linh khí sinh ra một trận cực kỳ chấn động kịch liệt. Tiếp theo, vô số khí tức cường đại chính là hướng lấy phía bên mình vọt tới. Trần Phong phong miệng góc lộ ra một vòng hiểu rõ ý cười, nhẹ giọng cười một tiếng, há, nguyên lai là đang cùng ta chơi bộ này trò xiết sao, tốt lắm, cái kia ta liền tiếp lấy nói, hắn đúng là lơ lửng ở phía xa không trung, không nhúc nhích. Trong nháy mắt, những cái kia khí tức chính là cấp tốc tiếp cận, trên trăm đạo nhân ảnh lộ ra thân hình, bọn hắn đem Trần Phong tuần bốn phía vây cực kỳ chặt chẽ, mỗi cả người bên trên tản mát ra bàng đại khí tức. Cầm đầu, chính là Dư Sư Trung. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạ hạ, Trần Phong, mặc cho ngươi như thế nào gian xảo, cuối cùng còn không phải rơi vào đến ta trong bẫy sao? Trần Phong nhìn lấy BNHN. Nhàn nhạt nói ra, nguyên lai, các ngươi là ở chỗ này chủng loại ta sao? Không sai, chúng ta đúng vậy ở chỗ này chờ ngươi. Dư Sư Trung nhìn chằm chằm Trần Phong, gàn giọng nói ra, ngươi ở chỗ này sở tác sở vi đã triệt để chọc giận Đại Nguyên Xoa Y. Đại Nguyên Xoa Y phái ra trong quân cao thủ đến đây vây giết ngươi, mà ta liền ngờ tới ngươi chắc chắn sẽ không buông tha cái này mấy chục vạn sở quân, cho nên chúng ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ. Quả nhiên, ta sở liệu không có chút nào kém, ngươi đến tự chui đầu vào lưới. Trên mặt hắn lộ ra hết sức đắc ý nụ cười, cười ha ha. Bên cạnh hắn người nào trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười tự tin. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, có mình sự tồn tại của những người này, Trần Phong hôm nay tuyệt không khả năng sống sót. Dư Sư Trung chỉ Trần Phong, chậm rãi nói ra, nơi này, liền là của ngươi mất mạng chỗ, nơi táng thân. Hắn lúc nói lời này, tự tin dị thường. Hiển nhiên cảm thấy nay thiên nhất định có thể đem Trần Phong lưu hạ. Trần Phong miệng góc lại là lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, ngươi có biết nói, hướng ta nói qua câu nói này, người không có hơn ngàn cũng có mấy trăm, nhưng là sau cùng bọn hắn chỉ địa phương, toàn diện thành bọn hắn nơi táng thân mà ta cho đến hôm nay, nhưng như cũng là bình yên vô sự tiểu tử, cuồng vọng ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết nói, chúng ta những người này thực lực là bực nào cường đại, dư sư trung khinh thường trào phúng nói no ý nói, hắn dẫn đầu. Phóng xuất ra mình khí thế cường đại, mặt khác những người kia cũng đều là nhao nhao phóng xuất ra khí thế. Từng cái thực lực thấp nhất đều là nhị tinh vũ vương, trong đó tam tinh vũ vương thì là khoảng chừng mấy chục tên, tứ tinh vũ vương càng là có hơn 10 người nhìn thấy chưa dư sư trung dơ cảm, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, chúng ta thực lực cường đại như vậy, ngươi cho rằng hôm nay không thể đem ngươi lưu hạ sao? Trần Phong không nói gì, miệng hắn góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, không có chút nào bối rối. Nhưng là một màn này rơi vào dư sư trung bên trong đúng vậy mạnh giả vờ giả vịt, hắn vậy mới không tin Trần Phong sẽ không hoảng loạn, hắn khinh thường nói ra, đưa cờ rồi, Trần Phong, ngươi không cần cố giả bộ, ta biết nói ngươi bây giờ phi thường bối rối, cái này không mất mặt. Dù sao chúng ta có nhiều như thế cao thủ, ngươi căn bản đánh không lại. Trần Phong lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dễ cận, hắn thật sự là không có chút nào bối rối. Cái này dư sư trùng, không khỏi cu nở dê đánh giá quá cao bọn hắn. Hắn nhàn nhạt nói ra, kỳ thực, ta biết nói nơi này có mai phục, chỉ bất qua cái này mai phục trong mắt của ta, tính là gì có mai phục, vậy thì nhất cước đạp nát la đửa cờ dư sư trung bọn người nhao nhao phát ra khinh thường cười lạnh, chào phúng ngữ điệu phô thiên cái địa. Trần Phong không nói gì, chỉ là hướng về dư sư trung bọn người ngoắc ngón tay, khinh miệt chi ý không cần nói cũng biết. Dư sư trung thần sắc băng lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi nếu là có thể tại chúng ta thủ hạ sống qua 10 cái hô hấp, ta coi như ngươi thắng. Trần Phong bỗng nhiên một tiếng bạo hống, vậy thì đánh đi nói, hắn đúng là chủ động phát động công kích, vọt thẳng nhập cái này hơn 100 người trận liệt bên trong, điên cuồng ngoanh ra một quyền. Những người này căn bản không ngờ tới Trần Phong mặt đối nhiều như vậy đối thủ lại còn dám chủ động công kích, trong lúc nhất thời đều là có chút bối rối. Mà Trần Phong cái này đấm ra một quyền về sau, đúng là trực tiếp đem ba tên tam tinh vũ vương cho đánh nát. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra kinh sợ.